Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, táng máy xã. Lão sư, ngươi đùa gì thế? Ăn diện đặc dị nữ sinh giống to, mặt dễ kích động tính cách, làm cho nàng tạm thời quên mất đóng băng sợ hãi. Giơ lên đùi phải hướng về Tần Nhiên chỗ yếu hại vị trí đá vào. Bất quá, Tần Nhiên nhưng càng nhanh hơn. Đùng. Ở nữ sinh hoàn toàn không có nhìn rõ ràng tình huống dưới, Tần Nhiên chân trái liền dẫm ở nữ sinh chân nhỏ mặt xương lên, vang lên giòn giã bên trong. Nữ sinh cảm giác được một trận đau đớn. Đùi phải theo nguồn sức mạnh này không thể nén xuống về phía sau mà đi. Quan trọng hơn chính là Tần Nhiên dĩ nhiên buông ra cầm lấy nàng hai cái tay. Trọng tâm bất ổn dưới, nữ sinh trực tiếp vươn mình ngã xuống đất. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, mang theo một mảnh bụi bặm. Hiển nhiên, nữ sinh rơi không rõ. Nhưng này đã là Tần Nhiên lưu thủ kết quả. Nếu không, lấy Tần Nhiên hai chân lực đạo, đủ để đem trước mắt cái này đặc thù học sinh nghiền nát. Thanh tỉnh chưa? Nếu như ta không phải Thánh Huy Trung học lão sư, ngươi căn bản không thể còn có cơ hội cảm nhận được đau đớn. Tần Nhiên ở trên cao nhìn xuống nhìn nữ sinh, thản nhiên nói, ngươi, ăn diện đặc dị nữ sinh theo bản năng muốn phản bác. Nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì đi ra, nàng cũng không phải người ngu, trên người chịu huyết thống, mà lại tiếp xúc qua bên trong thế giới nàng nhưng là rất rõ ràng thực lực tầm quan trọng. Hít một hơi thật sâu, cố nén táo bạo tính khí, ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi. Đây là ta muốn hỏi, các ngươi muốn làm gì? Thánh Huy Trung học tại sao trở nên kỳ quái như thế trước những kia yêu ma tụ tập ở đây? Ngươi có thể không cần nói cho ta là ngẫu nhiên. Còn có Thánh Huy Trung học gần nhất phát sinh nổi lên bốn phía tự sát án. Hai người nhảy lầu, một người thắt cổ, còn có một vị là cắt mạch. Vị kia linh là một cái trong đó sao? Tần Nhiên hỏi. Hắn không có lựa chọn thẳng thắn chính mình không biết gì cả, mà là lựa chọn càng có kỹ xảo câu hỏi. Ở phó bản thế giới, nữ vương chi thuẫn, bên trong giáo huấn, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Dù cho hắn giờ khắc này nắm chắc tuyệt đối cục diện, cũng sẽ không lơ là bất cẩn. Có ưu thế, tự nhiên là muốn vẫn tiếp tục giữ vững. Tần Nhiên vẫn là cho là như vậy. Chúng ta đang siêu độ linh học tỷ. Nơi này chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng không biết. Bất quá, hết thảy đều là linh học tỷ tử vong sau khi bắt đầu. Linh học tỷ ở ba vòng trước đột nhiên nhảy lầu, đón lấy hai tuần lễ trước một cái lão sư thắt cổ. Sau đó là một tuần trước nào đó học sinh cắt mạch. Ngày hôm nay lại có người nhảy lầu. Hơn nữa càng ngày càng nhiều yêu ma tụ tập ở nơi này. Bị ngươi quét sạch miệng nuốt nữ cũng là một người trong đó. Chết tiệt, ta đều không có phát hiện tên kia ẩn núp như thế gần. Ăn diện đặc dị nữ sinh trả lời. Vừa nhắc tới đồng bạn bị yêu ma ẩn núp trong cơ thể, nữ sinh ảo não vung quyền đầu. Tần Nhiên lẳng lặng nghe. Từ đối phương trên nét mặt, Tần Nhiên phán đoán đối phương thực sự nói thật. Một cái tính khí táo bạo, tính cách kích động ra hòa. Tuy rằng có thể sẽ nói hoang, nhưng đang nói dối thời điểm, nhưng nhất định sẽ không như thế thản nhiên. Đương nhiên, khiến cho Tần Nhiên bất ngờ chính là, theo lời của đối phương, hắn võng mạc lên xuất hiện gợi ý của hệ thống, giải quyết sự kiện một miệng nuốt nữ. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn về phía đã trở thành tượng băng yêu ma. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất. Đương nhiên. Yêu cầu thấp nhất không phải là Tần Nhiên muốn. Hắn muốn càng nhiều. Mỗi lần phó bản thế giới đều sẽ không ngoại lệ. Giải quyết đi một cái gọi là yêu ma. Coi như là hoàn thành một chuyện kiện sao. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Có thể lại tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn có thể không có quên chính mình là làm sao xuất hiện ở đây. Là lần theo cái kia cỗ âm lãnh khí tức mà tới. Bất quá. Bây giờ nhìn lại nhưng càng dường như hơn là cái kia cỗ âm lãnh khí tức dẫn hắn mà tới. Không đúng, nếu như là muốn dẫn ta mà đến, hoàn toàn có thể dùng càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương thức. Căn bản không cần như thế, trực tiếp. Tần Nhiên ma sát cằm. Mảnh kiếng bể hướng về gian phòng sao đến, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nếu như hắn đúng là người bình thường, ba người tuyệt đối sẽ đột tử tại chỗ. Lấy thủ đoạn như vậy đến, dẫn, người. Thực sự là hơi quá rồi. Trừ phi, nó đối với thực lực của ta có hiểu biết. Nghĩ đến khả năng này, Tần Nhiên nhíu mày đến cùng một chỗ. Hắn tiến vào cái này phó bản thế giới sau, tao ngộ sự tình cũng không nhiều. Mà có thể thăm dò thực lực của hắn đơn giản chính là cái kia ảo giác bộc phát phòng giáo sư làm. Việc cùng hắn đi qua tầng cao nhất thiên đài. Nhưng hắn có thể khẳng định, hắn cũng không có cảm nhận được nhòm ngó. Người trước biến đổi như là một loại phát động loại cơ quan. Hắn vừa bước vào liền phát động ảo giác. Người sau nhưng là một lần dự mưu đã lâu giết người. Hắn hẳn là vừa vặn gặp phải. Độ khó có thể tách ra cảm nhận của ta. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Không giống với cái khác thuộc tính. Tần Nhiên đối với A cộng cấp bậc nhận biết vượt quá tương đồng phó bản số lần player là chắc chắn. Thế nhưng có hay không có thể hoàn toàn ứng đối toàn bộ phó bản thế giới nhưng không có nhiều như. Vậy tự tin, dù sao, mỗi cái phó bản bên trong thế giới đều có vượt xa đầu mối chính. Chi nhánh nhiệm vụ đưa cho ra độ khó tồn tại. Ví dụ tốt nhất chính là, trên đất chi thần, Nikalay. Hắn ở ngục giam trên đảo thời điểm, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đụng phải nhân vật như vậy. Bởi vậy, ai cũng không cách nào khẳng định, trước mắt phó bản sẽ không xuất hiện tương tự tồn tại. Này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta biết đã đều nói cho ngươi rồi. Ta có thể không muốn ở chỗ này đợi tiếp nữa. Nếu như gặp phải táng máy xã, những người kia sẽ rất phiền phức. Ăn diện đặc dị nữ sinh nhìn trầm mặc không nói Tần Nhiên không nhịn được ồn ào lên. Táng máy xã, lại một cái danh từ mới. Nhường Tần Nhiên lưu ý lên, chỉ là cùng trước mắt nữ sinh như thế. Đang không có chân chính ý nghĩa lên hiểu rõ đến cái tổ chức này tính chất trước. Tần Nhiên có thể không chỉ tính toán cùng đối phương có cái gì tiếp xúc. Chỉ là, một ít cơ bản tình huống hay là muốn hiểu rõ. Ngươi tên gì? Tần Nhiên hỏi. Kaina, ta có thể đi rồi chưa? Ăn diện đặc dị nữ sinh rất thẳng thắn nói ra tên của chính mình. Sau đó ở Tần Nhiên sau khi gật đầu, liền ôm lấy còn đang ngẩn người đồng bạn. Theo thân thể di động, cái kia đờ ra cao gầy nữ sinh, tựa hồ có hơi về lấy lại tinh thần. Nàng hướng về phía Tần Nhiên phất phất tay, lấy hoàn toàn không hợp cùng dại ra khuôn mặt vui vẻ ngữ khí nói. Ô, lão sư tốt, hừm, lão sư tạm biệt, ngươi có bệnh à? Lên một câu kinh ngạc, câu tiếp theo trần thuật, hơn nữa ngơ ngác vẻ mặt, khiến cho Tần Nhiên chân mày cau lại. Nếu như nói trước vẫn không có xác nhận, hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác nhận, đối phương thật sự có bệnh, hơn nữa vô cùng có thể cũng là bởi vì loại kia chuyên chú, hoặc là thánh đường lực lượng. Tần Nhiên có chút ngạc nhiên đến tột cùng là vì tại sao, nhưng cũng không có không thể chờ đợi được nữa. Một tuần, không dài, nhưng cũng không ngắn, hắn tin tưởng hắn có đầy đủ thời gian. Nhìn theo Kaina ôm đối phương sau khi rời đi, Tần Nhiên nhìn quét liếc chung quanh, cũng nhanh bước rời đi. Tần Nhiên tạm thời còn không muốn cùng cái gọi là táng máy xã gặp mặt. Đáng tiếc chính là, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì đều sẽ không lấy nào đó ý của cá nhân mà thay đổi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.